Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tan biến đi hết vậy. Làm lễ xong xuôi, cả nhà lúc này mới bắt đầu dùng cơm. Ông thầy cúng cũng được mời lại dùng bữa. Mọi người cố gắng nói những câu chuyện vui để không phải ai suy nghĩ về tai nạn của bác nữa. Đạt ngước nhìn bố mình, khuôn mặt bơ phờ mệt mỏi. Bố của nó làm bên công trình xây dựng, chuyên phải đi theo các dự án lớn nhỏ khắp cả nước, cho nên chẳng có mấy khi ở nhà. Ngày trước mẹ của nó cũng vậy, nhưng cũng may khi Đạt vào cấp 3 thì mẹ đã chuyển hẳn về đây sống với nó, buôn bán bình thường ở ngoài chợ. Còn bố của Đạt vẫn luôn theo công trình, gần như một năm nó gặp bố chỉ được 1-2 lần mà thôi. Chuyện của bác hôm trước cũng là chuyện ngoài ý muốn, cho nên bố mới phải cấp tốc chạy về. Vì lúc đó ông đang theo một công trình ở Tích trong Hà Nam. Nghe tin nhà có tang, bố Đạt phải xin chủ thầu được nghỉ phép rồi mới về thẳng nhà. Mấy hôm tiếp theo tất bật lo ma chay cho bác, một phần cũng buồn và sốc, cho nên ông gầy ruột đi, người như một người mất hồn vậy. Ăn uống một lúc thì cũng đã trễ, cả nhà ngồi nói chuyện thêm một chút rồi về phòng đi ngủ. Đạt cũng ở lại, vì trời tối với đường xa cho nên nó ngại vậy. Nằm cạnh bố sau bao nhiêu ngày cha con không gặp nhau, Đạt chợt trùng mình nhớ lại dòng chữ in trên màn hình máy tính của ngày hôm qua. Nếu như đó là sự thật, nếu như bố của nó sẽ chết, thì mọi thứ sẽ tồi tệ đến nhường nào đây? Nghĩ vậy, bàn tay của Đạt lại vô thức ôm bố chặt hơn, như không muốn buông ông ra vậy. Nhưng mà nó đâu biết rằng đó chính là đêm cuối cùng mà nó còn nhìn thấy bố của nó trên cõi đời. Đêm đó Đạt gặp ác mộng. Trong giấc mơ, nó thấy cảnh bố của mình bị người ta đem bỏ vào trong quan tài, và một cái bóng mờ đứng bên cạnh cười lên sặc sụa. Đạt trong mơ thì giận lắm, tiến lại đấm đá túi bụi vào cái bóng kia, nhưng bàn tay của nó chỉ xuyên qua người cái bóng chứ không chạm vào được. Cứ như vậy, Đạt hết đấm đá rồi chửi bới, nhưng cái bóng vẫn cười, cười như mỉa mai, như làm cho nỗi đau của nó càng lúc càng thêm thấm sâu hơn vậy. Cho đến khi có một bàn tay chạm nhẹ vào người Đạt, nó mới tỉnh dậy. Vô thức ngó lên đồng hồ, vẫn là 3 giờ sáng, con số ám ảnh nó mấy ngày hôm nay. Nằm nhìn ra ngoài ô cửa sổ, Đạt cố nhắm mắt lại để thoát khỏi dòng suy nghĩ. Nhưng hễ cứ chợp mắt đi thì hình ảnh bố của nó bị bỏ vào trong cái áo quan. Hình ảnh một cái bóng mờ cứ đứng đó mà cười lên những tiếng hả hê, lại làm cho nó giật mình thức giấc. Ngoài kia, dưới màn đêm đen tĩnh lặng, có một tiếng khóc nỉ non lặng lẽ vang lên giữa không gian yên ắng. Cái bóng của một người con gái trải dài trên mặt đất phát ra những âm thanh nỉ non ma mị trong màn đêm, nghe tự như đang tiếc thương cho một điều gì đó. Sáng ngày hôm sau, Đạt đang ngủ ngon sau một đêm dài bị tra tấn, thì thấy dưới nhà xôn xao hết cả lên. Nó ngồi dậy ngó đầu ra xem, thì thấy cả nhà tối thui, hình như trời mưa cho nên mất điện. Đi xuống gian dưới, thấy mọi người đang ngồi bàn tán, đoán già đoán non, không biết điện gặp ở chỗ nào. Một hồi sau, thấy vẫn chưa có điện trở lại, mà sắp tới giờ làm lễ cúng cho bác. Bố cô Đạt chợt lên tiếng nói: Để tôi ra xem cầu dao nó chọc ở chỗ nào. Mưa gió vậy anh trở đó làm gì? Cứ đợi chút nữa tàu điện họ tới thôi mà. Một người chú họ hàng xa của Đạt lên tiếng, nhưng bố cậu quả quyết: Sắp tới giờ lễ rồi, để tôi ra coi, trời cũng ngớt mưa rồi, chắc không sao đâu. Ra tới chỗ đặt cầu dao tổng, chính là khu vực dưới bếp, bố của Đạt tính định mở cầu dao ra kiểm tra. Nhưng khi ông vừa đặt tay vào thì một tia sét đánh thẳng xuống ngay khu đó, bạch điện chập cháy truyền thẳng vào người của ông. Đạt đứng bên cạnh bị một lực của vụ sét đánh xẹt điện làm hất chăn ra xa. Mọi người thấy động chạy xuống xem thì thấy cảnh bố của nó nằm co cứng, bàn tay cháy khét vì điện giật. Đạt tính lao vào nhưng bị cản lại vì sợ điện vẫn còn truyền. Cả nhà ai cũng run rẩy chẳng biết làm sao. Được một nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net